Cùng ta qua từng thế giới. Chương 117, Tiến sĩ và Zombie 12. Góc truyện audio.com. Chấm. Hoàng Mi ngồi trên ghế đá ngắm hoa ở khu vườn ông anh mới cho người chồng tặng cô. Phải nói là cô đã suy nghĩ rất nhiều về trận chiến mấy hôm trước. Thực sự thì cô không muốn nhắc về cái trận chiến. Bi thương. Đấy. Lúc Kỳ Nhan yếu đuối đang vật vã cứu những dị năng giả bị thương thì Nhan Kỳ lại bị hoảng hốt bởi những zombie cấp cao mà bắn dị năng lung tung. Khiến cho nhiều dị năng giả khác cũng bị dính chưởng. Mà quyền năng của nữ chủ thì khỏi nói. Mỗi chiêu tung ra thì đều mạnh mẽ đánh thẳng vào điểm yếu. Nam Vũ cũng bị dính vài chiêu nhưng vì bản tính nam chủ nên không bị thương nặng mấy. Cô đang làm gì thế? Kỳ Nhan, Nam Vũ hét lên, tay cũng phóng dị năng để tạo khiên chắn. Nhưng dị năng chính của nữ chủ Kỳ Nhan là hệ thủy. Còn của nam chủ Nam Vũ là hệ hỏa. Nên căn bản là khó chống cự được lâu. Cô định giết mọi người à? Đào Quan với dị năng thổ liền điều khiển mặt đất nhô lên thành tường chắn bảo vệ mọi người. Lúc này Nhan Kỳ mới sực tỉnh mà nhìn quanh. Mọi người đều nhìn cô ta với ánh mắt không thể tin được và cực kỳ khó chịu. Khiên chắn của Đào Quan cũng coi như trở thành đất trồng cây được. Vô cùng màu mỡ. Cô không biết mình vừa làm gì à, Hoàng Mi tránh né zombie. Bước tới gần Nhan Kỳ. Cô suýt thì giết hết dị năng giả đấy nữ chính à. Cô thầm cảm thán trong lòng. Tôi, Nhan Kỳ ấp úng không nói lên lời. Chỉ là theo bản năng. Cô ta chỉ là sợ con zombie kia thôi mà. Đâu phải lỗi do cô ta chứ. Nam Vũ nhìn gương mặt hoảng sợ của Nhan Kỳ mà chán ghét. Mới đầu thấy cô ta có chút thú vị vì cô ta sống chết bảo vệ em gái. Bây giờ lại làm ra vẻ yếu đuối sau khi làm hại người khác như thể người có lỗi không phải mình. Tôi nghĩ cô nên về nghỉ ngơi và giúp đỡ em gái mình đi. Nãy giờ cô đã tốn sức nhiều lắm rồi. Hoàng Mi chỉ tay về phía căn cứ. Cho tôi. Xin lỗi. Nhan Kỳ cúi đầu chạy về căn cứ. Sau khi Nhan Kỳ chạy về căn cứ thì Hoàng Mi và Đoàn Huy cũng mất tâm. Nãy giờ chỉ lo chú ý đến Nhan Kỳ gây rối mà không để ý cặp tình nhân này. Mới đó mà đã biến mất. Bảo bối à, em đừng như vậy chứ. Tiếng nói trầm thấp khàn đặc của Đoàn Huy vang lên ở một nơi nào đó. Anh, im đi. Hoàng Mi khó khăn nói ra ba chữ. Tình thế thực sự rất khó khăn. Vừa nãy cô dùng tâm ma điều khiển sự sợ hãi của Nhan Kỳ dâng cao khi gặp zombie mạnh. Nhưng cô cũng không nghĩ cô ta lại điên đến mức đấy nên vô tình bị tâm ma cắn ngược. May mà Đoàn Huy phát hiện ra. Em thật sự rất liều đó. Đoàn Huy bế bảo bối lên đùi của mình. Hoàng Mi cũng mệt mỏi mà thiếp đi trong ngực anh. Đoàn Huy gục đầu vào hõm cổ trắng nõn của cô. Đôi mắt sâu thăm thẳm như nhìn thấu được tất cả. Khi Hoàng Mi tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã vừa kịp nhô lên. Cô đương nhiên cũng chợt nhớ ra là mình phải đi chiến đấu. Có gì đó bất thường ở đây. Hình như Đoàn Huy đang nằm kế bên cô. Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là tại sao cô lại ở trong phòng. Cô nhớ là mình đang ở một nơi nào đó. Ở đâu đó. Không có chó. Gâu. Sự suy nghĩ của cô đã làm cho anh tỉnh giấc. Đoàn Huy nhìn tiểu bảo bối đang ngơ ngác của anh mà phì cười. Bảo bối yêu dấu à? Cuộc chiến đã kết thúc rồi. Em nhìn xem. Bây giờ đã sáng rồi đó. Đoàn Huy lấy tay dí trán Hoàng Mi một cái. Kết thúc rồi. Hoàng Mi ngu ngơ, trợn tròn mắt ra nhìn Đoàn Huy. Đoàn Huy gật đầu, tỏ vẻ, đúng thế. Hoàng Mi trầm ngâm một lúc. Cô không ngờ là có thể nhanh như thế. Thật sự thì, cô rất vui à, bảo vệ bên nào thì cô cũng như người phản quốc. Trốn được một lúc là ân phúc cả đời đó. Lát sau thì có người đến báo cáo là Hoàng Mi lập công lớn nên Hoàng Long ra lệnh xây xong một vườn hoa hồng tặng cho cô. Nên mới có cảnh tượng cô ngồi ăn vạ trong khu vườn này. Còn Đoàn Huy thì cũng trốn đi đâu đó mất tiêu. Tiểu Mimi, giọng nói quen thuộc bấy lâu cất lên. Hình như có chuyện gì xảy ra rồi. Ông anh của cô lại có thể gọi cô bằng cái giọng dịu ngọt kinh tởm như thế. Ta Phi, anh, Long, Hoàng Mi cười ngượng ngạo nhìn sang người anh trai yêu dấu của mình. Em có thích khu vườn hoa hồng anh làm tặng em không? Hoàng Long cũng chẳng thoải mái gì. Chán chảy tong tong mồ hôi cười với cô. Hắn mà phải dịu ngọt với con em này á, làm gì có chuyện đó. Không phải con này tính tình ương bướng. Được đi chơi không thời hạn thì quyết không về, nhưng giờ người mẹ kính yêu đang đợi hắn lôi con điên này về vì mẹ nhớ nó. Nếu không vì thế hắn đã chẳng ở đây. Em rất thích đó. Hoàng Mi nở nụ cười công nghiệp. À, ừm, anh có chuyện quan trọng đó nha. À, vâng, anh cứ nói đi. Đằng nào ở đây cũng chẳng có ai. Hoàng Mi thả lòng. Dù gì cũng là anh em. Lâu lâu ông anh lên cơn thì cô cũng không chấp. Chuyện liên quan đến mẹ chúng ta. Chấm. Hoàng Long thấy cô đỡ ngượng hơn thì vào thẳng vấn đề chính. Hoàng Mi như kiểu muốn thổ huyết. Chuyện gì chứ, chuyện liên quan đến mẹ thì cô cần phải nghe nữa sao? Chắc chắn là bà chỉ muốn cô về còn mau mau lấy chồng thôi chứ gì nữa. Em hiểu mà. Chấm. Hoàng Mi khóe môi giật giật. Đỡ lấy chán mình. Mày mà không lôi được con bé về thì tao cắt. Hiểu thì mau về đi. Chứ anh mày cũng sợ lắm đây này. Hoàng Long rùng mình khi nhớ đến lời yêu thương của mẹ. Nhưng em thật sự thắc mắc. Cái đồ, tim trẻ, xác già, như anh còn chưa bị hối cưới vợ. Tại sao em lại bị bắt phải lấy chồng? Hoàng Mi tức cái lồng ngực khi nói đến vấn đề này. Ai mà biết được. Hoàng Long nhún vai tỏ vẻ không hiểu, nhưng thực sự hắn vui muốn chết. Một phần vì Hoàng Mi chịu về. Phần còn lại vì chẳng ai bắt hắn cưới vợ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một ngày nữa trôi qua êm đềm. Mọi người ca tụng cô em gái của trưởng chỉ huy. Nhan Kỳ bị chỉ trích. Cặp tình nhân ngày ngày phát cơm chó. Hoàng Mi chán nản nhìn điện thoại. Mấy ngày nay chẳng có gì mới để cô hóng cả. Bỗng cô lướt đến phần nhiệm vụ. Thật ra thì cũng gần xong rồi đó nhỉ. Nguyện vọng nguyên chủ của cô đã được hoàn thành. Nguyện vọng của Thế Huy thì thật sự rất lạ. Cạnh tranh, An Nhàn. Hoàng Mi cúi đầu lẩm bẩm. Ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn thành những tiết tấu kỳ lạ. Em muốn ăn kẹo u. Tiếng kêu than ai oán phát ra từ phòng của trưởng chỉ huy. Im miệng đi. Tiếng than thở thứ hai phát ra. Hai thân ảnh giống nhau đến năm. Sáu phần đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng trưởng chỉ huy than thở. Một viên kẹo xuất hiện trước mặt cô. Cô nhìn dọc theo hướng bàn tay mà thấy cô gái xinh đẹp. Nghiêm túc, trưởng thành lúc trước. Giờ Hoàng Mi mới có thời gian đánh giá ngoại hình của cô gái này. Cô cũng đã thấy lúc xông vào phòng đánh ông anh nhưng không để ý lắm. Cô gái có mái tóc đen nhánh được búi gọn sau lưng. Bộ quần áo bình thường nhưng không kém phần nghiêm túc. Chiếc kính có gọng bằng kim loại chắc chắn. Môi được son một lớp son mỏng nhưng rất quyến rũ. Gợi đòn, gợi cảm, tuổi tác tương đương nam nữ chính. À, cảm ơn. Chị là Hoàng Mi vô cùng lễ phép nhận lấy kẹo. Tôi là Thảo Lệ, trợ lý của trưởng chỉ huy. Cô gái lại lần nữa nhấc gọng kính. Hoàng Mi cười tê giói. Cảm ơn rồi bóc kẹo bỏ vào miệng. Kẹo là chân lý a, những ai cho cô kẹo ngon với ý đồ tốt cô đều yêu quý hết. Chị Lệ Lệ làm việc thật nghiêm túc, nhưng lại làm trợ lý cho. Hai, Hoàng Mi khen Thảo Lệ. Tiện thể chửi xéo anh trai mình. Nói thế là ý gì hả? Hoàng Long nhìn qua em gái yêu dấu của mình. Ý trên mặt chữ. Mà em có nói gì liên quan đến anh sao? Cô ngậm viên kẹo trong miệng một cách thoải mái. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Hoàng Long và Hoàng Mi ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo xốc xếch vì nằm dài trên ghế. Vào đi. Tiếng nói trầm trầm nghiêm túc vang lên. Cánh cửa mở ra, một đôi nam nữ bước vào phòng. Dáng đi có vẻ tự tin. Locan, Hà Vân, hai người về rồi. Thảo Lệ cười nhìn hai người đang bước đến. Hoàng Mi nhìn thấy địch ý trong mắt Hà Vân và sự vui vẻ của Locan khi nhìn thấy Thảo Lệ. Cô ấy thì cũng có vẻ đỡ nghiêm túc hơn với Locan. Á à, thì ra là tình tay ba à, Hoàng Mi cảm thán trong lòng. Hai người đã xong nhiệm vụ rồi à? Hoàng Long liếc mắt qua nhìn ba con người bên kia. Hà Vân và Locan nhìn qua Hoàng Long rồi cũng nhìn thấy một gương mặt ngưỡng mộ của cô gái nào đó đang chĩa thẳng về ba người họ. Trưởng chỉ huy, nhiệm vụ đã thành công ạ, Hà Vân nhanh chóng lên tiếng. Không có trắc trở nhiều khi làm nhiệm vụ. Locan ngồi xuống ghế sofa đối diện Hoàng Long. Ai cũng quen với việc Locan thân với Hoàng Long nên chẳng mấy quan tâm việc anh thất lễ. Hà Vân bây giờ mới để ý cô gái ngồi cạnh Hoàng Long. Cô gái có làn da trắng mịn màng. Mái tóc trắng muốt dài ngang hông được thắt bím lại. Đôi mắt hồng hồng to tròn như hai hạt pha lê lấp lánh. Đôi môi căng mọng đáng yêu. Gương mặt góc cạnh như người trưởng thành. Thân hình lại nhỏ nhắn như cô bé nhỏ nhưng chỗ nào cần nở thì nở. Cần gọn thì gọn trông rất ra dáng thiếu nữ. Xin chào. Em là Hà Nhi, em gái của trưởng chỉ huy. Hoàng Mi lễ phép giới thiệu. Đừng hỏi tại sao cô lại lễ phép như thế. Sự thật tàn nhẫn à, ông anh trai của cô mà biết cô. Mà át đây, như thế nào thì sẽ chạy về mách mẹ cho xem. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ 6, ngày 26 tháng 3 năm 2021. Thời gian đăng, 21 giờ. Thời gian hoàn thành, 20 giờ 20 phút. S chợt nhớ đến, sắp đến kỷ niệm tròn 1 năm S viết truyện rồi. Có ai biết về ngày này không nhỉ? S đăng chương này tiện thể thông báo về chuyện này. Còn hơn một tháng nữa là đến rồi à, S nghĩ mình sẽ thử bão chương. Bão 5 chương luôn cho nóng. Đến ngày đó thì chắc chắn vào 0 giờ 0 phút cho đến 0 giờ 4 phút sẽ có 5 chương liên tiếp được đăng lên nha. Có khi S sẽ viết thêm chương nữa cho tròn trịa thêm 0 giờ 5 phút nữa. Các bạn độc giả yêu dấu của S cố gắng đợi chờ nhé, cách chương.